Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư nhà gửi đến, cô vừa khai giảng một tuần đã viết thư gửi về nhà. Sau đó mỗi ngày đều xem hòm thư có thư nhà gửi đến hay không. Tầm Chu biết cô mong muốn chia sẻ niềm vui. Anh tranh thủ đi rửa mặt. Rửa mặt xong nằm trong chăn nghe cô nói. Tề Ngọc Trân nói sơ qua về buổi giảng. Sau đó bắt đầu kể chi tiết về lá thư nhà gửi đến. Thư do em gái Ngọc Liên viết. Có thể thấy Ngọc Liên đã cố gắng viết hết những gì có thể. Trong thư có lời của ba mẹ, những sự kiện lớn trong đội trong tháng qua, cũng có những việc nhỏ nhặt. Điều gây sốc nhất là em trai thứ hai Đào Thanh có thể sắp kết hôn rồi. Người yêu của Đào Thanh là bạn cùng lớp cấp 2. Hồi em ấy học cấp 2, Ngọc Liên vẫn là học sinh tiểu học, thích theo những đứa trẻ cùng tuổi trong đội đi chơi lung tung. Em còn nhớ có ngày em gái bẩn thỉu về nhà nói với em rằng em hai thích ai đó. Còn nói cụ thể tên cô gái ấy, em chỉ nghĩ trẻ con nói linh tinh nên không để ý, không ngờ lại có chuyện này thật. Lúc đó em còn dạy Ngọc Liên không được nói linh tinh. Không tốt cho em hai và cô gái đó, sau này không được đùa giỡn về chuyện nam nữ nữa. Chắc là Ngọc Liên đã nghe lời. Sau đó không nói linh tinh về việc em hai thích ai nữa. Thư nói nguyên nhân là sau khi chúng ta rời khỏi đội sản xuất, mẹ bắt đầu lo liệu chuyện hôn nhân của Đào Thanh. Năm nay Đào Thanh 23 tuổi, đến tuổi bàn chuyện hôn nhân rồi. Vừa nghe đến chuyện hôn nhân, Đào Thanh không giấu được nữa, trở nên lấp lửng. Mẹ phát hiện không đúng nên hỏi ra sự thật. Hóa ra 2 năm trước bọn nhỏ đã bắt đầu yêu nhau, giấu kỹ hơn chúng ta nữa. Em hoàn toàn không phát hiện gì hết. Ngọc Liên nói thư này là đợi đến khi chuyện hôn nhân của Đào Thanh có kết quả mới viết gửi cho em. Em gái không nhắc đến chuyện hồi nhỏ nói với chị rằng anh hai thích cô gái nào. Có lẽ em gái đã quên chuyện nhỏ này. Chỉ là cô gái mà anh hai thích thì cô luôn nhớ. Nhà cô gái ấy không cùng đội sản xuất với họ, điều kiện gia đình cũng tốt, có thể cho con gái học cấp 2 thì điều kiện cũng không tệ được. Hai bạn trẻ thuộc dạng thích nhau, có thể hồi cấp 2 đã để ý nhau, 2 năm trước mới không nhịn được mà tỏ tình. Ba mẹ hai bên đều không có ý kiến gì về cô gái và gia đình cô ấy. Kết quả thế nào? Nếu cấp 2 đã bị Ngọc Liên phát hiện thì chắc chắn không giấu kỹ bằng chúng ta. Ai có thể giấu kỹ như chúng ta chứ? Ngay cả anh còn thường nghi ngờ, anh thật sự đang yêu Tề Ngọc Trân sao? Những cảnh trong mơ ngày trước, bây giờ đều thành hiện thực, nhưng lúc đó hoàn toàn không dám nghĩ tới. Kết quả là xem khi nào em được nghỉ hè về nhà. Dựa vào thời gian em về nhà mà tổ chức tiệc cưới. Em rất muốn về nhà ăn tiệc cưới của em trai gay nhưng không vội. Không vội, mấy tháng nữa là đến hè rồi. Tầm Chu, em thật sự rất nhớ ba mẹ. Anh không cần để ý đến tôi. Vài tháng nữa là có thể gặp ba mẹ rồi. Tề Ngọc Trân nói đến cuối. Chính cô cũng không biết mình nói gì. Dù sao thì cũng là nhớ ba mẹ. Tầm Chu không nói lời an ủi. Chỉ vuốt mái tóc dài của cô. Nghĩ đến nay đã xa quê và xa ba mẹ, niềm vui của Tề Ngọc Trân bị giảm đi chút ít. Cô nói sang chuyện khác, chuyển rời sự chú ý, em sẽ không trộm giấy kết hôn chạy trốn đâu. Ý là sao? Tống Tầm Chu không hiểu. Đột nhiên nghĩ đến giấy kết hôn. Anh không đưa em chìa khóa dự phòng là sợ em trộm giấy kết hôn chạy trốn hả? Em muốn chạy trốn thì không cần mang theo giấy kết hôn. Hay là anh sợ em lấy giấy kết hôn đi ly hôn? Anh không có ý đó. Đơn giản là những thứ quan trọng, anh chỉ muốn tự mình giữ. Không phải là không tin tưởng em. Em muốn xem thì anh sẽ đưa cho em. Mà em cũng đã nhắc nhở anh. Khi nào em muốn xem giấy kết hôn, anh phải đề phòng xem em có ý định ly hôn không. Anh không nghĩ đến ly hôn. Thật sự chỉ như lời anh nói. Tự giữ những thứ đặc biệt quan trọng, không đưa chìa khóa dự phòng cho Ngọc Trân là sợ cô không cẩn thận làm mất. Không tìm thấy chìa khóa dự phòng thì anh sẽ rất lo lắng. Sẽ nghĩ có ai muốn trộm cục cưng của anh. Chỉ có thể mặc kệ chìa khóa vẫn còn. Làm lại ổ khóa mới. Tề Ngọc Trân, em không muốn ly hôn. Không chỉ không muốn ly hôn mà còn đang nghĩ nếu có tầm chu thứ hai học tập với em. Tầm chu thứ nhất là anh. Anh làm gì thì làm. Tầm chu thứ hai đến trường học với em. Ngọc Trân, không được có tầm chu thứ hai. Anh sẽ ghen, dù anh ta giống hệt anh thì cũng không phải là anh. Em biết rồi, đều là nghĩ linh tinh thôi. Em có một người là đủ. Ngọc Trân, anh hỏi em, nếu anh không ở bên cạnh em có nhớ anh không? Anh không có ý ám chỉ anh muốn đi xa hay bị bệnh nặng rời khỏi đời này. Tống Tầm Chu chưa nói hết lời, miệng đã bị Ngọc Trân vươn tay bịt lại. Đừng nói những lời không may. Phi phi phi, Tề Ngọc Trân phun nước bọt cũng rất dịu dàng. Tống Tầm Chu nắm lấy cổ tay cô, hôn lên lòng bàn tay cô. Không nói lời không may nữa. Anh chỉ muốn biết liệu em có nhớ anh như nhớ ba mẹ không? Em chắc chắn sẽ nhớ anh. Nếu anh đi vắng 3 ngày, em sẽ dán mắt vào đồng hồ. Chỉ mong anh về sớm. Nghe câu trả lời của vợ, Tống Tầm Chu cũng nói rằng khi cô không ở bên cạnh, anh sẽ rất nhớ cô. Chồng nói đúng lúc, Tề Ngọc Trân thật sự phải đi ra ngoài 2 ngày nhưng không phải vì tham quan nhà máy. Tham quan nhà máy chỉ đi buổi sáng, buổi chiều là có thể về, là xuống nông thôn, ruộng đất của trường học thường xuyên được chăm sóc. Mùa xuân sắp tới, giáo viên muốn dẫn họ xuống nông thôn thực hành. Biểu cảm dịu dàng của Tống Tầm Chu cứng lại. Lần này Tề Ngọc Trân vuốt tóc anh. 2 ngày 1 đêm, em sẽ về sớm thôi. Chúng em sẽ ngủ giường tập thể. Anh đừng lo lắng quá. Nam nữ tách biệt, lần đầu tiên em ngủ giường tập thể nên cũng hơi tò mò. Tống Tầm Chu không thể cười nổi. Đã quyết định được thời gian cụ thể chưa? Chưa nữa, chỉ biết là tháng sau. Tháng 4, không có gì thay đổi sẽ là đầu tháng 4. Em ra ngoài phải chăm sóc sức khỏe. Đừng hành động một mình. Tốt nhất nên đi cùng 3-4 người. Tề Ngọc Trân, em biết rồi, anh cũng phải ăn uống đầy đủ. Em không ở nhà thì đừng lo lắng về khẩu vị của em. Cứ ăn món anh thích. Anh không kén ăn. Không có món gì đặc biệt thích. Em không ở nhà, anh chỉ cần cháo với dưa muối là đủ rồi. Tề Ngọc Trân chỉ tay vào môi chồng. Có phải anh đang giả vờ tội nghiệp không? Em nghe nói từ hồi cấp 2 anh đã tự nấu ăn rồi. Đôi khi ba mẹ và anh chị em ăn ở nhà ăn nhà máy, anh vẫn chọn tự nấu ăn ở nhà. Có khi còn ăn ngon hơn họ nữa. Sao từ khi ở với em? Em không ở nhà thì anh chỉ ăn cháo với dưa muối vậy. Cô nhớ khi họ mới cưới, chồng thường lấy thức ăn từ nồi ra bát chứ không gắp từ đĩa trên bàn. Đi ăn tiệc ở nhà người khác, không thể vào bếp lấy thức ăn. Anh chỉ gắp 2-3 món gần mình nhất, không đụng đến món khác. Trước khi cưới anh không hòa hợp với những thanh niên trí thức khác trong ký túc xá. Cả về mặt tình cảm lẫn công việc. Hàng ngày phải làm việc trên đồng, sau đó tắm rửa giặt giũ cũng quá mệt mỏi. Không thì cũng không chọn ăn cơm ở nhà kế toán. Vậy nên không có chuyện cô không ở nhà thì anh sẽ lười nấu ăn. Anh không thể lười nấu ăn được. Em không ở nhà, anh không có động lực nấu ăn nữa. Sống trong sự giàu có quen rồi. Khó mà quay lại thời kỳ thiếu thốn. Anh đã quen mỗi ngày nấu ăn có em phụ giúp. Còn ngọt ngào khen món ăn anh nấu ngon. Em không ở bên thì anh không có động lực. Cách chương.